Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1088, ít một chút lạnh buốt. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hàn Dục An hướng Đường Mãnh nói cảm ơn, liền hướng Lạc Lạp khoát tay áo, ra hiệu hai người có thể qua một bên nói chuyện, mà chính hắn thì là tại cùng Đường đạo diễn trò chuyện. Hắn thấy được, Đường Mãnh vừa mới chụp xong một đoạn diễn, cho nên có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi trong một giây lát thời gian. Hắn cùng hắn nói chuyện hàn huyên cũng sẽ không chậm trễ Đường Mãnh chính sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thế nào hắn cũng là tới một chuyến, phải cùng Đường đạo diễn tìm cách thân mật. Giang Tiểu Bạch đem Lạc Lạp dẫn tới phòng nghỉ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người cùng ba ba của ngươi tại sao cũng tới. Giang Tiểu Bạch cho Lạc Lạp cầm bình sữa bò. Giúp nàng quấn lên hút bộ sau hỏi nàng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vì bái sư sự tình nha. Lạc Lạp một bên uống một bên nói. Ngươi không phải nói ngươi gần đây bận việc dành không được thời gian sao? Ta đây liền cùng cha tới rồi nha. Người thuyết phục hắn, Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mấy ngày bọn họ còn tại Weibo trên hỗ động qua. Khi đó Hàn Dục An phản ứng là không nói đồng ý, cũng không nói không đáp ứng. Tựa hồ ngay tại quan sát bên trong. Cho nên Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy hắn bên kia muốn giải quyết còn phải cần một đoạn thời gian không ngắn mới được. Không nghĩ tới bây giờ hôm nay bọn họ liền trực tiếp tìm tới đoàn làm phim. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói cho hắn biết, ta là đại hài tử, ta có ý nghĩ của mình. Hơn nữa học cái này còn có thể nhường ta có năng lực bảo vệ mình. Dạng này hắn cũng có thể càng an tâm một ít. Lạc Lạp chững chạc đàng hoàng nói, ta an ủi hắn rất lâu. Nói ta dù cho bái sư cũng sẽ không rời đi bên cạnh hắn. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ mất đi ta. Giang Tiểu Bạch, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trò chuyện làm sao nghe được kỳ kỳ quái quái. Vậy hắn, bị ngươi thuyết phục sao? Giang Tiểu Bạch do dự hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói rồi nửa phục đi. Lạc Lạp nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Giang Tiểu Bạch, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia, từ không phải như vậy dùng. Nàng nhịn không được uốn nắn. Là thuyết phục một nửa. À, đó chính là thuyết phục một nửa. Lạc Lạp tỏ ra hiểu rõ. Bất quá hắn nói. Chính ta nói lại nhiều cũng vô dụng. Hắn phải tận mắt xem ngươi loại kia bản sự đến tột cùng là thế nào mới có thể. Hắn phải xác định không có nguy hiểm làm bị thương ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe liền lý giải gật đầu. Đây cũng là hẳn là. Bái sư không phải chuyện đơn giản như vậy. Diệu Nguyệt bên kia là tương đương rườm rà mà chính thức. Nếu như là người có mặt mũi ra thu đồ hoặc bái sư, kia là tựa như hôn lễ đồng dạng phức tạp cảnh tượng hoành tráng. Cần thân mời rất nhiều người ở bên xem lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở cái thế giới này còn tính là tương đối đơn giản. Bởi vì lễ tiết đều tận lực giản lược. Tình huống đơn giản nhất chính là đồ đệ cho sư phụ kính cái trà. Sư phụ hồi cho cái lễ vật coi như xong. Nhưng mặc kệ lễ tiết đến cỡ nào đơn giản. Hành động này đều là không thể qua loa. Nhất định phải là đều hiểu rõ ràng sau lại có thể làm bái sư lễ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì quan hệ thầy trò cùng quan hệ vợ chồng đồng dạng. Đều là một khi quyết định sau khó mà sửa đổi. Muốn trung gian đình chỉ tương đương không dễ. Mặt khác còn có thể bị người chỉ trích. Lạc Lạp, ba ba của ngươi bên kia trước tiên dứt bỏ không đề cập tới. Ta trước tiên cần phải xác nhận ngươi ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nghiêm mặt đứng lên, nhìn về phía Lạc Lạp. Ngươi làm tốt cả đời cùng ta học phù, đồng thời kính ta sư phụ dự định sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi bái sư, ngươi muốn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, chăm chỉ học đạo, không thể bỏ dở nửa chừng, càng không thể lừa gạt cho ta. Phù chi nhất đạo giống như núi cao, nhìn từ xa xanh tươi tốt phong cảnh tú lệ. Thế nhưng là một khi leo lên chính là khắp nơi trên đất bụi gai tiền đồ gian nguy. Ngoại nhân nhìn thấy chính là phù sư phong quang lợi hại. Lại không biết được đó cũng là đêm ngày cố gắng kết quả. Học phù không so sánh với học đơn giản, thậm chí sẽ càng khó. Bởi vì nó tiếp xúc cùng thế giới là càng nguy hiểm. Nếu là học tập không bằng người, kia kém cỏi nhất đơn giản là tiền đồ không tốt, tổn thất mặt mũi. Thế nhưng là nếu như phù sư không bằng người, kia thậm chí sẽ tại đối bính lúc mất đi tính mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch lời nói càng nghiêm túc, mà theo lời của nàng, Lạc Lạp thần sắc cũng từ lúc mới bắt đầu thoải mái biến thành khẩn trương cùng nghiêm túc. Lúc nói chuyện hai người ánh mắt chạm nhau, lẫn nhau nghiêm túc đều có thể bị đối phương biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoài cửa, vừa mới đến không đến một phút đồng hồ Hàn Dục An dừng bước. Đang chuẩn bị gõ cửa tay cũng chậm rãi rơi xuống. Cái này, Lạc Lạp, người có thể minh bạch. Giang Tiểu Bạch cuối cùng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những lời này, tựa hồ chính là chính mình lúc trước bái sư lúc. Trưởng môn sư phụ hỏi mình. Rất nhiều thứ đều là mặt ngoài nhìn xem ngăn nắp. Trên thực tế tất cả đều là tràn ngập mồ hôi thậm chí máu tươi. Rất nhiều nghề nghiệp là dạng này. Học tập là như thế này. Ngay cả phù thuật một đạo cũng giống như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Diệu Nguyệt Đại Lục lúc càng là lúc nào cũng trải rộng nguy hiểm. Nhiều sinh mệnh buổi sáng còn là hoạt bát tồn tại. Có thể đến ban đêm lúc lại chỉ xuất hiện tại một câu tin giữ bên trong. Ngay cả thi thể tìm khắp bố không đến. Ở cái thế giới này, có lẽ liều mạng sự tình sẽ tương đối hiếm thấy. Thiên hạ cũng tương đối là hài hòa thái bình. Nhưng vô luận như thế nào, tranh đấu từ đầu đến cuối sẽ tồn tại. Mà tranh đấu đến cực hạn liền sẽ gặp phải mất mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch không dám hướng Lạc Lạp cam đoan nàng làm phù sư về sau sẽ luôn luôn không có nguy hiểm. Bởi vì phù sư thế giới rất không giống bên ngoài như thế hòa bình. Giang Tiểu Bạch muốn đem cái này tất cả đều nói cho Lạc Lạp. Mà về phần nàng đến tột cùng có hay không quyết tâm này cùng dũng khí. Liền muốn nhìn nàng chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch a di, ta minh bạch, ta không sợ. Lạc Lạp cùng nàng nhìn nhau. Ánh mắt nghiêm túc mà kiên quyết. Ta xưa nay không sợ khó khăn. Ta nói muốn học, ta đây khẳng định sẽ học được cuối cùng. Đây là ta đứng trước bất cứ chuyện gì thời điểm duy nhất thái độ. Bỏ dở nửa chừng xưa nay không là phong cách của ta. Đối Lạc Lạp đến nói, nàng có thể đối rất nhiều chuyện không có hứng thú. Thế nhưng là một khi nàng xác nhận chính mình cảm thấy hứng thú, liền nhất định sẽ một đạo đường đi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên trừ phi là nàng học không động, hoặc là thực sự không phải khối này liệu, nếu không chỉ cần có thể cố gắng thông qua để đạt tới, nàng liền nhất định sẽ không bỏ qua. Ta không biết làm một cái phù sư đến tột cùng có nhiều khó. Thế nhưng là ta nguyện ý nếm thử, dùng hết ta có khả năng. Tiểu Bạch A Di, chỉ cần ngươi không từ bỏ ta, ta đây liền sẽ không từ bỏ phù thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Lạp nói, liền lại bổ sung một câu. Hơn nữa, thu hút ta làm phù sư nguyên nhân cũng không phải nó có nhiều ngăn nắp xinh đẹp, mà là bởi vì nó là có giá trị. Tựa như ngươi khi đó trợ giúp ta đồng dạng, ta cũng nghĩ để nó đi trợ giúp càng nhiều người. Cho nên coi như ta mệt một ít, ta cũng không sợ. Đây chính là Lạc Lạp muốn học nó dự tính ban đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn trợ giúp những cái kia giống lúc trước chính mình đồng dạng tuyệt vọng mọi người. Lạc Lạp tại những ngày này biến hóa. Chỉ cần là cùng nàng có chút quen thuộc người liền tất cả đều nhìn ra rồi. Mà tại Lạc Lạp chính mình xem ra, nàng chưa từng có nghĩ qua chính mình sẽ có thoải mái cười to một ngày. Cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày tủ quần áo của mình bên trong sẽ có thật nhiều đẹp mắt tiểu váy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Váy không đáng quý, có thể dũng cảm mặc váy chính mình mới có thể quý. Lạc Lạp cảm ơn Giang Tiểu Bạch xuất hiện cứu vớt chính mình. Cho nên cũng tưởng tượng Giang Tiểu Bạch như thế xuất hiện đi cứu vớt người ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không phải chúa cứu thế. Nàng cũng không cần cứu vớt thế giới. Bởi vì Lạc Lạp không muốn làm anh hùng. Nàng chỉ là muốn để một ít nơi hẻo lánh ít một chút lạnh buốt. Nhiều một ít ấm áp cùng dương quang. Bởi vì, bọn chúng thật chân quý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.